liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 293. Chừng người nào người đó xui xẻo. Chừng người nào người đó xui xẻo. 400.000 điểm nộ khí sử dụng một lần. Chừng đối phương 5 giây liền có thể để cho bị chừng người vận xui triền thân. Hiệu quả kéo dài 4 giờ. Ít nhất có thể kích động 3 lần chuyện xui xẻo cái. Châu bò như vậy đạo cụ. Đường Kiện vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Hoa đào nhiều đóa nở. Cái này đạo cụ là gia tăng mị lực tăng cao số đào hoa. Mà cái này, chừng người nào người đó xui xẻo. Chính là gia tăng người khác vận xui. Để cho người khác uống nước đều có thể nhét kẽ răng. Hối đoái, chừng người nào người đó xui xẻo. Đường Kiện trong lòng hỏi. Hệ thống, ta liền chừng 5 giây người này tài khoản ảnh chân dung là được đúng không? Hệ thống hồi phục. Theo lý thuyết chính là ý tứ như vậy. Cái gì gọi là theo lý thuyết? Cái này em gái ngươi hệ thống còn có thể lại đáng tin một chút sao? Đường Kiện bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà trợn mắt nhìn cái này bêu xấu chính mình. Còn nguyền rủa mình sau đó sinh con không có pê mắt tài khoản ảnh chân dung. Thế nào còn không có sử dụng thành công, 5 giây tuyệt đối đủ rồi. Nhưng mới vừa hối đoái. Chừng người nào người đó xui xẻo. Còn không có động tĩnh. Hệ thống nói lấy. Có thể là ký chủ chừng phương thức không đúng. Cái này rời ạ, trợn mắt không chính là như vậy sao? Đường Kiện méo một chút đầu. Ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn trên thoại di động cái đó loli ảnh chân dung. Kết quả lại qua mấy giây. Vẫn là không có phản ứng. Hệ thống. Cái này em gái ngươi liền không thể trực tiếp dùng sao? Người nhà đều thu gấp đôi điểm nộ khí rồi. Kết quả trợn mắt nhìn mấy lần cũng không được. Lại như vậy chừng đi xuống. Đường Kiện cũng sắp chừng đến mắt rút gân. Hắn tự buồn bực rồi. Như vậy chừng không được. Như vậy chừng cũng không được. Trời mới biết muốn làm sao chừng mới có thể thành công sử dụng cái này đạo cụ. Hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên. Đạo cụ phương pháp sử dụng chính là chừng đối phương 5 giây. Ký chủ không ngại đổi lại một cái ánh mắt chừng một cái thử xem. Em gái ngươi cặn bã hệ. Thống. Đường Kiện hít thở sâu. Hắn niển đầu qua. Con ngươi rong ruổi đến nhất khóe mắt vị trí. Sau đó chân mày nhíu chặt. Dùng sức trợn mắt nhìn đối phương tài khoản ảnh chân dung. Trong lòng thầm đếm 5 giây. Còn không được ta chừng em gái ngươi. Đường Kiện cũng sắp mắt trắng dã. Cái này chừng dùng quá sức. Đột nhiên cảm giác ánh mắt giống như sắp rút gần một dạng. Liền con ngươi cũng sắp chuyển không trở lại. Đang lúc này, gợi ý của hệ thống đã thành công sử dụng. Chừng người nào người đó xui xẻo. Đạo cụ, Đường Kiện lúc này mới phát hiện ánh mắt thực sự rút. Hắn đột nhiên chuyển không trở về con ngươi. Ngạch ngạch ngạch ngạch, run rẩy đầu. Đường Kiện ánh mắt bắt đầu trợn trắng mắt. Giống như uống thuốc trừ sâu. Sắp ngủ một dạng. Một bên, Lưu Vũ Yên bị đột nhiên rút gió Đường Kiện làm cho sợ hết hồn. Nàng liền vội vàng lo âu hỏi. Thế nào ngươi đừng làm ta sợ. Vèo một cái. Ánh mắt cuối cùng khôi phục bình thường. Hô, làm ta sợ muốn chết. Trong mắt Đường Kiện đều xuất tia máu. Lòng vẫn còn sợ hãi nói lấy. Mới vừa ánh mắt đột nhiên không chịu khống chế. Thiếu chút nữa đem con ngươi cho lộn tới sau ót. Sợ đến ta đều đã cho ta muốn mù. Cái này đáng chết. Chừng người nào người đó xui xẻo. Có lần này chừng đến mắt rút gân trải qua. Hắn sau đó đánh chết cũng không dám sử dụng cái này ngốc tất đạo cụ rồi. Lưu Vũ Yên cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Cáu giận nói. Nhất định là điện thoại di động nhìn lâu đưa đến. Không cho nhìn lại điện thoại di động. Ngủ sớm một chút. Ngạch, cái này nồi không thể để cho điện thoại di động vác a. Đường Kiện rụi rụi con mắt. Một tấm thiệp đáp lại một cái liền đi ngủ. Nói xong, hắn liền vội vàng ở trong đầu sắp xếp ngôn ngữ. Sau đó phát một phần bài post. Tiêu đề là dùng giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép bêu xấu ta cái bọn mất dạy. Người sẽ gặp báo ứng đấy. Nội dung, giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép cũng không thể chứng minh cái gì. Người nếu có thể đem đơn đặt hàng ghi chép. Còn có ta cái này tài khoản thực danh chứng nhận tin tức cùng với thực danh chứng nhận số điện thoại đều phát ra ngoài. Ta con mẹ nó chính là cháu trai của ngươi. Cuối cùng, ta chỉ muốn nói đôi câu. Số 1, những thứ kia nhìn hư cấu nói chuyện phiếm ghi chép ảnh chụp màn hình liền phun ta hận ta mắng ta. Quét số liệu ra hòa. Ta cảm thấy đầu óc của các ngươi khả năng vào cớt. Cho nên ta đề nghị các ngươi đi bệnh viện tẩy một cái não. Thứ hai, dùng giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép bêu xấu ta cái bọn mất dạy. Ta đề nghị ngươi lập tức thẳng thắn nói xin lỗi ta. Nếu không ta vẽ một quyển quyển nguyền rủa ngươi. Để cho ngươi xui xẻo cả đời. Cuối cùng tặng ngươi một câu. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải là không báo. Thời điểm chưa tới, tuyên bố bài post. Đường Kiện đem điện thoại di động để tốt, tắt đèn, ôm lấy con dâu, một bên kéo qua chăn ngu dốt quá mức, một bên giở trò nói, ngủ một chút, a, đừng làm rộn, để tay đàng hoàng, Lưu Vũ Yên âm thanh trong chăn truyền ra, Đường Kiện âm thanh tiếp lấy vang lên, tối nay điện thoại di động còn không có chơi chán, cho nên ta phải bắt món đồ vui đùa một chút mới có thể ngủ. Tiện nhân, tiểu tiện nhân. Lưu Vũ Yên cũng là không có cách, nàng nằm nghiêng thân thể, ôm lấy cái này không đứng đắn tiện nhân, ngon lành là nhắm hai mắt lại, mà lúc này, thành nào đó thành phố một gian đơn sơ phòng thuê bên trong. Một cái chết mập trạch tác giả đang nhìn Đường Kiện phát bài post, khinh thường nói, ôi chao, lại muốn vẽ một quyển quyển nguyền rùa ta đây. Hắn trả lại một cái bình luận, ta rất sợ đó nha. Ngay sau đó hắn lại trở về một cái bình luận. Già thiên quét không có quét số liệu. Ngươi cho rằng là những tác giả khác trong lòng không có điểm B cân nhắc sao rác rưởi chính là rác. Rưởi, dù thế nào cũng giải thích cũng vô ích. Hận xong Đường Kiện, cái này chết mập trạch tác giả trong lòng nhưng là thoải mái hơn. Để cho ngươi nha trang bức. Để cho ngươi nha n sát. Lão tử chính là muốn bêu xấu ngươi. Cho ngươi tức chết. Mập mạp này trong lòng không thoải mái đến không được. Hắn sờ một cái tịch mịch trống không bụng. Sau đó thở dài nói. Lại như vậy phác nhai đi xuống. Sau đó một ngày hai bữa cơm cũng thành vấn đề a. Thật chẳng lẽ phải qua trên một ngày hai bữa mì gói khổ ép sinh hoạt sao? Hắn theo dưới đáy bàn. Xuất ra một thùng mì ăn liền. Xé ra gói hàng chuẩn bị ăn một cái bữa ăn khuya lấp đầy trống không bụng. Sau đó lại sững sờ phát hiện trong này thậm chí ngay cả một túi gói gia vị cũng không có. Trời ạ, vô lương thương gia a. Cái này rời ạ không có gói gia vị. Ta ăn đại gia ngươi. Hắn lật qua một lần. Thùng này mì ăn liền bên trong ngoại trừ mặt cùng một cái nĩa bên ngoài. Đừng nói gói gia vị rồi. Liền một chút hành lá cắt nhỏ cũng không có. Mẹ! Xem ra tối nay chỉ có thể hào ăn hai thùng mì gói rồi. Lại móc ra một thùng mì ăn liền. Mập mạp xé ra gói hàng sau trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ta thảo đại gia ngươi. Thùng này trong mì lại toàn bộ con mẹ nó là gói gia vị. Loại chuyện này, quả thực là sống lâu thấy. Hắn vội vàng dùng điện thoại di động ghi xuống video. Phát tại vòng bằng hữu nói lấy. Mụ nội nó vô lương thương gia. Một thùng mì ăn liền bên trong chỉ có mặt, không có gói gia vị. Một cái khác thùng mì ăn liền bên trong không có mặt. Kết quả toàn bộ con mẹ nó là gói gia vị. Thật là ngay chó rồi. Mập mạp này cũng là nhận. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể mắng chửi đồng mà thôi. Bởi vì căn bản không có ai tin tưởng hắn nói những lời này a. Chớ nói chi là truy tố đối phương. Yêu cầu đối phương bồi thường hắn tiền tổn thất tinh thần rồi. Hung hãn xé gói gia vị. Ngoại trừ dầu muối. Một loại khác hành lá cắt nhỏ thịt vụn gói gia vị hắn ước chừng ngược 10 bao xuống đi mới đem cái. Này oán khí cho nuốt xuống. Cầm lên ấm nước sôi. Hắn hướng bên trong ngược lại còn nóng hổi nước sôi. Lúc này một cái màu nâu bò cạp theo ấm nước sôi phần đáy chậm rãi đến trên mu bàn tay của hắn. Sợ đến hắn mập tay hất một cái. Cái kia ấm nước sôi đột nhiên đập về phía góc. Vì vậy, cái kia nóng hổi nước sôi rơi tại xó xỉnh điện trên ổ cắm điện. sau đó phát ra bộp một tiếng nổ vang, căn phòng đen kịt một màu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.